nghịch thiên cải mệnh giữ lấy nữ chủ, chương 3, tiến độ yêu đương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịch bản vườn trường, Giang Vận đứng hình, cô xác định là vừa mới nghe được âm thanh giống như âm thanh thông báo trong mấy trò chơi, thế nhưng khi quay đầu lại thì không có gì. Mà khi cô tiếp tục nhìn lên sân khấu, lại nghe được cái âm thanh điện tử kia rất rõ ràng. Xin chào người chơi, kịch bản vườn trường giáo hoa được vạn người mê đã khởi động, xin nghiêm túc nhập vai nam chủ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Tình yêu ngọt ngào đại kết cục, hoàn thành nhiệm vụ có thể tăng giá trị vận khí, nếu không sẽ khấu trừ giá trị vận khí tương ứng. Nhiệm vụ hiện tại, một khi nữ phụ ngáng chân nữ chủ, thời điểm nữ chủ sắp ngã xuống, phải đỡ được nữ chủ. 2. Thúc đẩy tiến độ yêu đương lên 3. Mỗi mục nhiệm vụ thành công, có thể đạt được giá trị vận khí. 0.5. Nghiêm túc nhập vai nam chủ, hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy tiến độ yêu đương có thể tăng giá trị vận khí. Đây là cái quỷ gì? Thời điểm Giang Vận đi ngang qua Diêm Khoát, mắt vô thức liền nhìn hắn, quả nhiên, nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm về hướng Chiến Nhiêu còn mang dáng vẻ dục dịch. Giang Vận, điển lễ xin chính thức được bắt đầu, mời hiệu trưởng bà Lý Hồng Quyên lên phát biểu. Giang Vận vừa đặt mông ngồi xuống, người chủ trì đã bắt đầu lời mở đầu. Phát hiện vị trí trống bên cạnh có người ngồi vào, Chiến Nhiêu vô thức ngẩng đầu muốn nhìn bạn học mới một chút, nhưng khi trông thấy thân ảnh quen thuộc kia kinh ngạc một hồi. Là Giang Vận, là nữ sinh buổi sáng đã giúp nàng. Bởi vì tình huống đặc thù lúc sáng, cho nên vì ngượng ngùng mà Chiến Nhiêu đã không có nhìn thẳng mặt Giang Vận, chỉ là sau khi theo đối phương đến phòng vệ sinh, mới lén lút nhìn được một chút. Mơ hồ nhớ được đối phương là một cô gái rất cao, dáng người mảnh mai, diện mạo thực kinh diễm, tóc cột cao, màu tóc hơi sáng. Mà bây giờ nhìn ở cự ly gần, càng thấy Giang Vận xinh đẹp bức người chói mắt. Ngũ quan cô gái tinh xảo như búp bê sứ, mũi thon gọn lại cao thẳng, viền môi rõ nét, màu môi hơi khác so với cánh hoa anh đào, là lệch sang đỏ một chút, làn da mịn màng trơn bóng, đẹp như khối ngọc dương chi. Lúc này, Giang Vận thẳng lưng ngồi bên cạnh nàng. Bởi vì cô thẳng lưng nên càng lộ rõ đường cong ẩn sau lớp áo sơ mi trắng, còn dưới váy ngắn đồng phục màu xanh mực là một cặp đùi thon đẹp thẳng tắp. Thật sự quá chói mắt, Chiến Nhiêu kích động tim đập thình thịch, mặt cũng không kìm được phím hồng, nơi này thật sự không thích hợp để chào hỏi, nhưng là ánh mắt mừng rỡ thể hiện rõ ràng, không thể giấu được. Hiển nhiên Giang Vận cũng nhìn thấy Chiến Nhiêu, vốn là vì tò mò nữ chủ thần bí mới đến đây, hiện tại nhìn xem ở cự ly gần quả thật là gánh được hai chữ nữ chủ. Khẩu trang tháo xuống để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thanh thuần mê người. Nhìn một cái thôi cũng có thể làm toàn thân Giang Vận khoan khoái dễ chịu, khói mù sáng sớm cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cô nhớ tới một đoạn miêu tả trong giấc mơ, giây đầu tiên Giang Vận trông thấy Chiến Nhiêu, đã muốn xé xác nàng. Cô không muốn thấy Chiến Nhiêu đẹp hơn cô, không muốn thấy ánh mắt của Diêm Khoát và mọi người đều dừng lại trên người Chiến Nhiêu. Trong lòng cô hiện lên nồng đậm ghen ghét. Hận không thể cào nát cái vẻ mặt thanh thuần mê người kia ngay tại chỗ. Mỗi khi nhớ đến đoạn văn tự đó, Giang Vận đều cảm thấy thật vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi thế giới này thật là một quyển tiểu thuyết và cô là nữ phụ độc ác thì diễn biến cốt truyện cũng quá không tôn trọng tính cách nhân vật này của cô. Rốt cuộc nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như thế, thì làm thế nào có thể nghĩ đến chuyện cào nát. Không phải nên câu người tới tay ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng, sau đó vui vẻ .. lần sau. Mời đại điện học sinh, em Chiến Nhiêu lên phát biểu. Hiệu trưởng phát biểu xong rất nhanh, thời điểm nghe thấy hai chữ Chiến Nhiêu, ánh mắt Giang Vận cũng đuổi theo đến bục phát biểu. Không giống dáng vẻ quẫn bách ban sáng, ngay lúc này, Chiến Nhiêu đứng trên bục phát biểu toàn thân tản ra kiên định tự tin, hào quang chói mắt. Nhật cùng nhất tốt vô hữu tận công bất đường quyên trung nhập hài. Đây là một câu tôi rất thích, cũng từng giây từng phút khích lệ tôi. Bất kể là cuộc sống hay học tập, tôi tin tưởng chỉ cần cố gắng, kiên trì, chẳng sợ mỗi ngày chỉ tiến bộ một chút, rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ leo lên đỉnh cao của ước mơ, hướng đến bến bờ đang chờ đợi chúng ta. Tôi là Chiến Nhiêu lớp 10, 18, cảm ơn mọi người. Cô gái hoàn thành phần phát biểu, lễ phép cuối chào, cùng lúc đó, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giang Vận cũng nhịn không được vỗ tay. Có sắc có tài, nữ chủ này thật hợp khẩu vị nàng. Cảm ơn bạn học Chiến Nhiêu của chúng ta rất nhiều, tiếp theo mời em Diêm Khoát lên phát biểu. Người chủ trì tiếp nhận micro từ Chiến Nhiêu. Lúc này Diêm Khoát cũng đang đứng dậy, chuẩn bị đến bục phát biểu. Ngay tại lúc Chiến Nhiêu giao micro cho người chủ trì để bước xuống, trong nháy mắt đó, dây micro không biết bị người nào đó giật một cái, vừa vặn ngáng ngang mắt cá chân nàng. Cô gái kinh hô một tiếng, thân thể theo quán tính nhào về phía trước. Vừa lúc Diêm Khoát đứng cách đó không quá 3 mét, trông thấy một màn này, trong lòng vui mừng. Nhiệm vụ tới, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, cái kịch bản kia liền chính thức khởi động. Chỉ cần cùng nữ chủ xác định quan hệ, không ngừng thúc đẩy tiến độ yêu đương, giá trị vận khí của hắn sẽ không ngừng gia tăng, vậy hắn sẽ là nam chủ cái thế giới này, sẽ luôn gặp may mắn và đạt được thành công. Hắn ba chân bốn cẳng, vươn tay muốn đón người. Nhưng, đinh, đỡ lấy nữ chủ, nhiệm vụ thất bại, giá trị vận khí. 0.5, diêm khoát, cùng lúc đó, dưới sân khấu vang lên một tràng tiếng kinh hô của các học sinh. Hòa à, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy. Nguyên bản nữ chủ nên ở trong ngực hắn, lại bị một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, mặc váy đồng phục xanh mực mang giày bốt cổ cao đỡ lấy rồi. Hai nhan sắc đỉnh cao ôm cùng một chỗ, nhìn nhau, hình ảnh tuyệt mỹ, bốn phía giường như bay lên chi chít bong bóng màu hồng. Nếu Diêm Khoát không mang theo nhiệm vụ và gánh thân phận nam chủ ở thế giới này, hắn có thể lập tức di chuyển một cái ghế nhỏ không để ý ngồi bên cạnh cặp đôi này. Nhưng vấn đề là, vị trí nữ sinh tóc đuôi ngựa kia đang đứng vốn là của hắn. Lại nhìn kỹ một lần, nữ sinh kia thế nhưng là... Giang Vận, cô ấy không phải nữ phụ độc ác sao? Tại sao không đi kéo dây micro mà ngược lại là đi đỡ lấy nữ chủ? Đây rõ ràng là một phân cảnh bất thường. Chiến Nhiêu cũng cho là mình sẽ ngã xuống, ngoài sợ cũng là sợ thế nhưng là ngay tại khoảnh khắc mặt nàng chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt sân khấu, eo đã được người vững vàng ôm lấy. Tư thế này, giống với buổi sáng, người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là người buổi sáng. Mặt Chiến Nhiêu bỏng đến lợi hại, nhịp tim nhanh đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cũng không biết là sợ hay là căng thẳng nữa. Giang Vận một tay ôm người đứng vững. Không sao chứ, Chiến Nhiêu lập tức kịp phản ứng, bước xuống khỏi bục phát biểu đưa lưng về phía Giang Vận, ngồi lại vào vị trí lúc đầu trước khi lên phát biểu. Nhưng là sau khi ngồi xuống, dù làm thế nào nhịp tim cũng chưa chịu đập chậm lại. Nàng còn sợ tiếng tim đập của mình quá lớn, sẽ bị người bên cạnh phát hiện. Vì cậy ánh mắt bối rối hoàn toàn không dám nhìn Giang Vận, chỉ có thể trống rỗng nhìn lên bục phát biểu. Đúng lúc Diêm Khoát cũng đang nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu vang lên âm thanh thông báo. Đinh, nhiệm vụ thúc đẩy tiến độ yêu đương đã hoàn thành 3. Giá trị vận khí, 0.5, giá trị vận khí hiện tại của ngài là 0. Diêm Khoát sừng sốt một giật, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hắn không đỡ được nữ chủ, kết quả không hoàn thành mục 1 của nhiệm vụ thế nhưng cốt truyện vẫn sẽ như cũ để cho nữ chủ thích hắn. Cho nên dù vừa rồi đỡ được nữ chủ là Giang Vận thì cũng không ảnh hưởng chút nào. Hoàn, thác, mỹ, giác, hoàn, CO, mây, dù oan mây, hoàn mỹ, hoàn toàn, CO du, ảo giác, tưởng hoàn mỹ, nhưng thật ra hoàn toàn là ảo giác. Diêm Khoát đưa tay chỉnh trang đồng phục lần nữa hướng về bục phát biểu. Vẫn là lời lẽ hoa mỹ, tiếng vỗ tay như sấm. Không phải vì hắn nói hay, chỉ đơn thuần là vì hắn đẹp trai. Cùng với, nội dung cốt truyện cần, sau hắn là đến Giang Vận. Cô gái đứng sau bục phát biểu trên tay không cầm một tờ bản thảo. Ánh mắt kiên định nhìn mấy nghìn sư sinh dưới sân khấu trong thanh âm không tìm được một chút hoảng hốt. Tôi biết tôi đứng ở đây có rất nhiều người không phục. Thanh âm thanh lãnh vừa ra khỏi miệng tiếng huyên náo dưới đài nháy mắt an tĩnh lại. Các bạn đều chỉ chú ý đến thân phận thiên kim tập đoàn Giang Thị của tôi học hành không ra gì cùng với tôi chỉ biết ngang ngược xấu tính. Lúc này ánh mắt mọi người đều đã nhìn thẳng về phía cô. Ngay cả Diêm Khoát đã từng không thèm ngó cô cũng không tự chủ nhìn về phía cô trong lòng khinh thường, xem ra cô ta cũng tự biết thân biết phận. Có vẻ không chỉ một mình hắn nghĩ vậy, mà hình như là toàn bộ học sinh có mặt ở đây đều nghĩ vậy. Thế nhưng mọi người cũng muốn biết Giang Đại Tiểu Thư đột nhiên đứng trên sân khấu vạch trần bản thân, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi đây từng xem thường không thèm giải thích nhưng hôm nay, tại đây tôi muốn nói cho các bạn biết tôi đứng ở chỗ này, đó là bởi vì tôi có tư cách này. Mọi người dưới sân khấu gần như nín thở để tập trung, không dám thở mạnh. Giang Vận điên rồi, nói khoác không biết ngượng còn dám nói lớn. Thật coi trường học là nhà cô ấy mở sao. Chủ nhiệm lớp 10, một cũng sợ tái mặt. Lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo trường học ngồi nghe, người nào cũng nghiêm mặt. Giang Vận mấp máy môi tiếp tục. Để là đại diện ban nghệ thuật tôi không ngừng luyện tập hội họa 15 năm, giải trường thiếu niên trong và ngoài nước tôi đều giành được rất nhiều, có lẽ không ai biết năm ngoái tôi nhận được thư mời của Học viện Tân Mỹ Thuật. Thế nhưng tôi không đi, bởi vì cái đó đối với tôi mà nói chỉ là một cơ hội. Nhân sinh tôi còn rất dài, sẽ còn rất nhiều cơ hội tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng việc học tại Trung học Ngân Xuyên là một đoạn lữ trình ắt không thể thiếu trong nhân sinh của tôi. Mọi người đều bị lời nói của cô hấp dẫn, Cả lãnh đạo thành phố cũng ngăn hiệu trưởng Lý đang muốn ra hiệu bắt Giang Vận xuống khỏi sân khấu, mở to hai mắt nghĩ muốn nghe một chút cô bé này sẽ nói gì tiếp theo. Trung học Ngân Xuyên cũng giống như tôi. Trong mắt người ngoài, chúng tôi đều không có thanh danh tốt. Tất cả mọi người cho là học sinh Ngân Xuyên đều là quý tử ăn chơi, có được các lão sư tốt nhất, có được phương tiện dạy học tốt nhất, lại không chút cống hiến, còn lãng phí tài nguyên xã hội. Chỉ biết tiêu tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ ở chỗ này lãng phí nhân sinh. Nhưng có thật chúng ta là như vậy không? Giang Vận quang ra một câu hỏi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Chính là trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết lại bởi vì câu hỏi đó mà bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Lẻ tẻ một vài thanh âm bắt đầu vang lên. Không phải, Giang Vận, chúng ta đây là hạng người như vậy sao? Thanh âm dần dần vang rồi. Không phải, Giang Vận, lẽ nào chúng ta nhất định sẽ kém hơn người khác sao? Dường như tất cả mọi người đồng thanh đáp lại. Không nhất định, Giang Vận, cho nên, chúng ta cũng sẽ dương cánh bay cao, cũng sẽ không phải dạng vừa đâu, cũng sẽ có tương lai, đúng hay không? Học sinh toàn trường, đồng thanh, đúng, hiển nhiên là học sinh toàn trường Trung học Ngân Xuyên đã được thổi bùng lên lửa nhiệt huyết. Bọn họ đã nghe quá nhiều chỉ trích, nhiều nhất chính là chỉ trích bọn họ chiếm dụng tài nguyên cùng lãng phí nhân sinh. Bọn họ chỉ là gia đình có điều kiện hơn một chút, chẳng lẽ nhất định phải bị ép gánh thật nhiều trách nhiệm sao? Bọn họ chỉ là thành tích học tập không được tốt lắm thôi, nhưng là thực sự giỏi nghệ thuật cùng những kỹ năng khác, chẳng lẽ vì vậy mà bác bỏ hết tài năng của họ sao? Bảng thành tích chắc chắn là chính xác sao? Phải cần có một cuốn học bạ điểm số đỏ tươi mới là bằng chứng duy nhất tán thành nhân sinh của bọn họ sao? Không, không ai có thể quyết định bọn họ phải sống như thế nào. Gia trưởng không, trường học không, xã hội càng không, nhân sinh của bọn họ là do chính bọn họ quyết định. Xem, đây chính là trường học chúng ta, đây chính là học sinh chúng ta. Cho dù trong mắt người ngoài, chúng ta làm không tốt nhưng là tự chúng ta biết chúng ta rất lợi hại. Trường học chúng ta rất lợi hại, bởi vì trường học của chúng ta là nơi chú trọng sự phát triển toàn diện của học sinh, là nơi dạy chúng ta khiêm tốn làm người, là nơi cho chúng ta biết mỗi người chúng ta không bị giới hạn bởi một khả năng. Và học sinh lớp 10 chúng ta có vô hạn khả năng, dương cánh bay cao cùng Trung học Ngân Xuyên. Cảm ơn mọi người, Giang Vận lui về phía sau một bước vững vàng cúi chào. Trong nháy mắt dưới sân khấu bùng nổ tiếng vỗ tay rung trời, so với tất cả lần phát biểu trước đó, càng nhiệt liệt và sục sôi hơn. Bởi vì, đây là tiếng lòng của toàn thể học sinh Ngân Xuyên. Không chỉ có học sinh, ngay cả các lão sư cũng nhìn theo bóng dáng nữ sinh lui xuống, nhịn không được rưng rưng nước mắt vỗ tay. Lãnh đạo thành phố ngồi bên dưới cũng không nhịn được gật đầu tán dương. Ngay trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Giang Vận trở về vị trí ngồi của mình. Giây phút này, không còn người nói cô không xứng đại diện học sinh lên phát biểu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận đã từng chỉ là một nữ phụ tai tiếng, bị cốt truyện cùng vận mệnh dằn vặt, dù cho có nhận thấy nghi vấn cũng vô lực phản kháng. Thế nhưng là sau khi Giang Vận thức tỉnh, mặc kệ là vận mệnh bất công, hay là thiết lập thiên vị, đều không thể che giấu ánh hào quang bắt đầu le lói trên người cô. Mặc dù bị vận mệnh ấn đầu đi làm nữ phụ ác độc thì như thế nào? Cô chính là vai chính trong nhân sinh của cô, bởi vì cô chính là Giang Vận. Chú thích, nhật cùng nhất tốt vô hữu tận công bất đường quên trung nhập hải, câu này nhằm khuyến khích mọi người siêng năng, dám nghĩ dám làm. Chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, kiên trì tiến lên phía trước như một con tốt, mỗi ngày một tiến bộ, cuối cùng bạn sẽ đạt được điều gì đó. Luyện hội họa 15 năm, không biết tác giả có nhầm không, Giang Vận mới 16 tuổi mà đã luyện hội họa tận 15 năm. Kinh diễm trinh nhan là một từ tiếng Trung, âm đọc là trinh nhan, ý là thấy được sự vật phi thường mỹ lệ mà ngạc nhiên, nội tâm nhận chấn động. Xuất từ Kim Thánh Thán phê bản Tây Xương Ký, kinh diễm không phải từ hình dung, mà là động từ, không phải diễm lệ kinh người, cũng không phải phát động làm diễm kinh, mà là bởi vì diễm mà kinh, dùng tiếng thông tục nói chính là thấy được sự vật phi thường mỹ lệ mà ngạc nhiên, nội tâm nhận chấn động. Cũng chính là nói, kinh diễm chuyện này, cần chí ít hai phe mới có thể phát sinh, một phe là diễm, một phe đến kinh, nhưng là người diễm sẽ không chính mình kinh ngạc mình. Cho nên, kinh diễm chỉ có thể là người bên ngoài. Nguồn, Baiti Baidu, tác giả có lời muốn nói. Trung nhị nhiệt huyết nữ chính cảnh cáo. A a a cách chương.